Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Viễn Thành, cậu đang chê bản thân mình quá rảnh rỗi phải không? Hừm, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thẩm Quân Nguyên, bản năng muốn sống của Cố Viễn Thành trỗi dậy mạnh mẽ. Ngay lập tức Cố Viễn Thành trưng ra cái bộ mặt cà lơ phất phơ của mình, sau đó thì lao vào ôm cổ Thẩm Quân Nguyên cười nịnh nọt. Chuyện đó, tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật. Cậu đẹp trai, nhiều tiền, lại tài giỏi như vậy thì làm gì có ai là không thích cậu. Nếu như thực sự có người không thích người đó đúng là mắt mù. Cậu cút ra, Thẩm Quân Nguyên vẻ mặt ghét bỏ đẩy Cố Viễn Thành đang ôm cổ mình ra. Nhưng Cố Viễn Thành lại giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy Thẩm Quân Nguyên, nếu như anh không đồng ý tha cho mình thì Cố Viễn Thành sẽ nhất quyết không buông tay. Mà cảnh này vừa hay bị Vân Mộng Giao từ trong phòng ăn đi ra nhìn thấy. Hai người đang làm gì vậy? Trước mặt Vân Mộng Giao là cảnh chồng cô Thẩm Quân Nguyên cùng trợ lý là Cố Viễn Hành đang ân ân ái ái, tình tình tứ tứ với nhau. Một, Cố Viễn Thành nghe thấy giọng nói của Vân Mộng Giao ngay lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh, hai tay vòng trên cổ Thẩm Quân Nguyên cũng buông ra. Cố Viễn Thành cả lơ phất phơ chạy đến trước mặt Vân Mộng Giao cười cười giải thích. Em gái Giao Giao, em đừng hiểu lầm. Nói rồi vươn tay khoác vai của Vân Mộng Giao. Em cũng biết mà, anh với chồng em. Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, Cố Viễn Thành chậm chậm quay đầu ra đằng sau thì phát hiện Thẩm Quân Nguyên đã đứng sau lưng anh ta từ khi nào không hay. Cậu mau cốt tới nước C cho tôi. Thẩm Quân Nguyên kéo Vân Mộng Giao về phía mình rồi ném cho Cố Viễn Thành một ánh nhìn cảnh cáo. Người anh em cậu nỡ lòng nào mà đuổi tớ đến nước C đầy cát đó. Tớ là cánh tay đắc lực của cậu mà. Nghĩ đến cảnh bản thân sắp phải tới sa mạc ngắm cát, Cố Viễn Thành khóc không ra nước mắt, nhưng hắn lại không dám năn nỉ Thẩm Quân Nguyên thay đổi quyết định. Chơi với Thẩm Quân Nguyên từ thời học cấp 3 cho đến hiện tại đã được 10 năm, Cố Viễn Thành biết rõ một khi Thẩm Quân Nguyên đã ra quyết định là không thể thay đổi được. Thở dài một hơi, Cố Viễn Thành len lén đưa mắt nhìn về phía Thẩm Quân Nguyên thì phát hiện Thẩm Quân Nguyên vẫn đang ôm eo Vân Mộng Giao không buông. Còn Vân Mộng Giao có vẻ hơi ngượng ngùng với hành động thân mật này của anh mà đứng xích ra xa một chút, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Quân Nguyên kéo về phía mình. Xem ra thằng bạn chí cốt của hắn kết hôn xong là quên hết tình nghĩa bạn bè bao lâu nay rồi. Sau khi Cố Viễn Thành nhận mệnh lủi thủi rời đi thì trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, Thẩm Quân Nguyên cùng với Vân Mộng Giao. Vừa thấy cánh của chính đóng lại, Vân Mộng Giao lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Quân Nguyên, nói. Em lên phòng đây. Thẩm Quân Nguyên ậm ừ, bàn tay vừa rồi đặt ở trên eo cô nắm chặt lại. Tuy nhiên khi thấy Vân Mộng Giao đi qua mình, anh lại không nhịn được mà vươn tay ra nắm lấy tay cô. Bất ngờ bị Thẩm Quân Nguyên kéo lại, Vân Mộng Giao có chút hoảng hốt, cô vội vàng rụt tay lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Chưa để cô kịp hỏi, thì Thẩm Quân Nguyên đã lên tiếng trước. Chuyện hôm qua, cho anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên bỏ lại em một mình. Đối mặt với vẻ mặt hối lỗi của anh, Vân Mộng Giao có chút không tiếp thu nổi. Cô không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy lên trên phòng, đến một câu cũng không đáp lại. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Vân Mộng Giao khi nghe anh nói xong, Thẩm Quân Nguyên bất giác cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cô ấy vẫn còn đang giận anh. Vân Mộng Giao vừa vào trong phòng liền khóa cửa lại, sau đó thì như quả bóng bị xì hơi mà ngồi thụp xuống. Mọi chuyện xảy ra ban nãy đối với cô vẫn quá là ảo diệu, khiến cho cô suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi. Trong ký ức của Vân Mộng Giao, Thẩm Quân Nguyên vốn chưa từng một lần chủ động cùng cô thân mật, ngay cả chuyện mà một cặp vợ chồng nên làm anh cũng chưa từng làm với cô. Thẩm Quân Nguyên cứ như vậy mà bỏ mặc Vân Mộng Giao suốt 5 năm trời, cho đến khi anh chủ động liên hệ với Vân Mộng Giao, cũng chính là lúc Vân Mộng Giao phát hiện anh đang nằm canh một người phụ nữ khác. Khi nhìn thấy cảnh đó, trái tim Vân Mộng Giao triệt để tan vỡ, những ảo tưởng về một tương lai không xa, anh sẽ mở lòng ra và đón nhận cô cũng theo đó mà chấm dứt. Một lần tổn thương thôi là đã quá đủ rồi. Trong khi đang chìm đắm trong quá khứ đau thương thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Vân Mộng Giao trở lại. Cô nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, là người đại diện Đường Cẩm Hy. Vân Mộng Giao vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt, sau đó nhanh chóng bắt máy. Mộng Giao, chỗ chị có một vài kịch bản, tuy chỉ là phim chiếu mạng thôi nhưng cũng mong em có thể tham gia thử sức. Dù sao thì bây giờ em cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng nên suy nghĩ đến phát triển sự nghiệp. Chị đã gửi mail kịch bản qua cho em rồi đấy, em nhớ xem qua đi, thấy ưng kịch bản nào thì báo với chị. Nếu như là ở kiếp trước, khi nghe những gì Đường Cẩm Hy nói, Vân Mộng Giao sẽ không suy nghĩ nhiều mà quả quyết muốn hủy hợp đồng, mà chỉ muốn chuyên tâm làm một người vợ tốt của Thẩm Quân Nguyên. Mặc dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ có một số bạn bè thân thiết cùng với cao tầng thế gia có sức ảnh hưởng biết đến. Nhưng như vậy cũng đủ để cho Vân Mộng Giao vui vẻ suốt một thời gian dài. Còn đối với Thẩm Quân Uyên, cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi. Nếu đã như vậy, thì cô sao không chịu buông bỏ mà sống một cuộc sống của riêng mình, chờ đến khi thích hợp cô sẽ chủ động ly hôn. Như vậy sẽ giải thoát cho cả hai. Vâng, em biết rồi, lát nữa em sẽ đến công ty. Cách Trương.